Sống như hoa mùa hạ. Chương 40, Ngọc Thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Lạc Nguyệt Thiền. Edit: Beta. Phô Mai Chi. 39. Ngọc Thô. Một tháng trôi qua, trên lịch treo tường của Hướng Dương đã vẽ đủ 30 vòng tròn màu đen. Trời trở lạnh, ve ngoài cửa sổ đã ngừng kêu. Sau khi kêu ồn ã đến kiệt sức trong mùa hè nóng nực nhất, giờ đây chúng đã ngủ say dưới lòng đất. Khung cảnh vào thu vạn vật có vẻ điều hưu buồn tẻ. Cơn gió heo may đã chậm chậm về. Trung thu là Tết đoàn viên. Mỗi một gia đình đều ăn bánh trung thu mang ý nghĩa tượng trưng vào ngày này. Lý Lệ Liên mua một hộp bánh dẻo lạnh. Hướng Kiệt thích ăn nhất. Lớp vỏ mềm dẻo bao lấy nhân kem tươi mịn và ngọt. Cắn một miếng giống như đang ăn kem. Trẻ con ở độ tuổi này thích ăn ngọt nhất. Hướng Kiệt cắn một miếng bánh dẻo lạnh trong tay mẹ. Môi dính đầy kem vani. Cậu nhóc híp mắt đầy vui sướng. Thỏa mãn đến mức nhảy cẫng lên trong phòng khách. Lý Lệ Liên cũng mua hộp bánh trung thu khác để làm quà nhưng giá lại không đắt bằng một nửa hộp bánh dẻo lạnh này. Sau khi đem biếu bánh trung thu, nhà ít người, mỗi năm chỉ cần ăn chút đồ ngọt này là lại hơi đau đầu. Xuê binh, xuê pi xuê binh là bánh nhân kem lạnh. Khác với bánh dẻo, binh pi xuê binh có thể bảo quản ở chỗ mát hoặc nhiệt độ phòng. Nhân đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, bình thường, có vẻ như rốt cuộc Lý Lệ Liên cũng nhớ đến Hướng Dương. Bà vốn đã cầm chiếc bánh dẻo lạnh cuối cùng lên nhưng sau đó lại đặt xuống. Lấy một chiếc nhân táo đỏ của nhà hàng xóm rồi tới gõ cửa phòng Hướng Dương. Dù sao nhân bánh dẻo lạnh cũng lạnh, không ăn để chảy mất cũng phí. Hướng Dương thường không hay để ý cửa, cũng sẽ không chủ động ra mở cửa. Vì vậy sau khi gõ một cái, Lý Lệ Liên mở cửa luôn. Bánh trung thu nhà Quý Nghiễn mang sang. Muốn ăn không? Rõ ràng thời tiết đã trở lạnh nhưng Hướng Dương vẫn mặc áo cộc tay. Hệt như không cảm nhận được bốn mùa thay đổi. Hoặc có thể là cố chấp níu lại mùa hè. Trông hắn có vẻ đã khép mình lại, ngăn cách với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng khi nghe thấy tên Quý Nghiễn, ánh mắt hắn lại chuyển động, liếc về phía cửa một cách hiếm thấy. Lý Lệ Liên mắt đối mắt nhìn lướt qua hắn, không nghe thấy lời đáp lại và cũng không hỏi lần thứ hai. Cứ thế để bánh trung thu nhân táo đỏ trên tủ cạnh cửa. Lý Lệ Liên đi rồi. Hướng Dương mới chậm rãi đứng từ dưới đất lên, đi đến tủ cầm lấy chiếc bánh trung thu kia. Chiếc bánh trung thu đó chỉ to bằng bàn tay hắn, là một chiếc bánh rất nhỏ với sức ăn của một cậu trai nhưng Quý Nghiễn cứ nói ngọt quá. Ngấy chết mất, muốn chia cho Hướng Dương ăn một nửa. Trước kia lúc Quý Nghiễn sang đây sẽ mang theo bánh trung thu đủ các loại nhân khác nhau. Hỏi xem Hướng Dương muốn ăn cái nào. Hướng Dương thấy cậu nhìn chiếc bánh trung thu nào lâu hơn thì chỉ vào chiếc đó. Quý Nghiễn không biết mình để lộ mất hay Hướng Dương vốn quan sát mình kỹ càng tới nhường ấy. Bèn cười nói rằng vừa hay tớ cũng muốn ăn cái này. Thực ra Hướng Dương biết, dù mình muốn ăn chiếc bánh trung thu nào thì Quý Nghiễn cũng sẽ nói câu này. Hắn cố gắng muốn hiểu cảm xúc của người khác, cố gắng lắng nghe đối phương nói những gì. Muốn có một mối quan hệ tình cảm gắn bó với một người nào đó. Điều này bắt đầu từ Quý Nghiễn. Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, ánh mắt Hướng Dương dịu dàng hẳn. Cảm giác ngăn cách từ chối người khác lại gần mình mà toàn thân hắn toát lên có vẻ đã phai dần. Dường như vì cái tên ấy, hắn lại hòa nhập với thế giới này một lần nữa. Lòng mềm nhũn nhức nhối. Hắn chậm chạp mở túi gói bánh ra. Đưa bánh trung thu vào miệng cắn từ từ. Lý Lệ Liên không hề biết rằng ngay cả khi mình để lại chiếc bánh dẻo lạnh đắt nhất cho Hướng Dương ăn, chưa chắc Hướng Dương đã đón nhận ý tốt của bà. Những thứ hắn thích không nhiều và chính vì quá ít nên hắn mới tận tâm, gần như là cố chấp. Lý Lệ Liên hơi ngẩn người khi nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Hướng Dương. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc Hướng Dương đang nghĩ gì. Lúc này, Hướng Kiệt chạy tới với đôi chân nhỏ ngắn tũn, ngẩng mặt ôm quần bà mè nheo. Mẹ ơi, muốn ăn nữa cơ. Không được, đợi lát nữa sắp ăn cơm rồi. Lý Lệ Liên đưa tay sờ má Hướng Kiệt, miệng nói vậy nhưng vẫn đưa chiếc bánh dẻo lạnh cuối cùng cho cậu nhóc. Sau Trung Thu, ngôi làng hẻo lánh này lại xuất hiện người ngoài hiếm thấy. Sau khi xuống tàu, Thẩm Tú Thanh ngồi xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được chỗ này. Cô say xe suốt cả quãng đường đến mức sắp nôn, thậm chí xuống xe buýt rồi vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Nhưng khi làn gió man mát thổi qua, cô ngẩng đầu lên, không khỏi cảm thán phong cảnh vùng quê. Wow, đẹp thật đấy, nơi này rất ít khi có sự xuất hiện của người ngoài. Hầu hết thường là về quê thăm người thân, dù có danh lam thắng cảnh nhưng cũng cách làng này rất xa. Trên đường đi qua cũng không phải con đường duy nhất, những người trong làng đi ngang qua đều nhìn cô đầy tò mò. Không biết một cô gái trẻ chạy tới đây làm gì. Thẩm Tú Thanh trang điểm nhẹ, mặc áo phông và quần jean, toàn thân toát lên sức sống của thanh niên, hơi lạc quẻ với ngôi làng mộc mạc này. Nhưng dường như cô chẳng để ý chút nào, vừa xuống xe đã đi vào làng, còn lấy điện thoại ra gọi điện. Alo, thầy à, em đến rồi. Ngồi trên xe lâu đến mức em sắp nôn ra rồi. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà cô bĩu môi không hề chịu thua. Xa vậy mà em cũng sẵn lòng đến. Biết đâu em ấy chính là viên ngọc thô chúng ta vẫn luôn muốn tìm đó. Sau khi nghe hết giọng nói trong điện thoại, cô nói tiếp. Dù có thế nào đi nữa em vẫn phải tận mắt nhìn thấy em ấy rồi nói sau. Vâng, vâng, cứ vậy nhé ạ, không nói nữa. Em phải đi tìm em ấy đây. Sau khi cúp máy, Thẩm Tú Thanh không vội hỏi thăm mà tản bộ dọc theo con đường nhàn nhã ngắm cảnh. Dân làng này chủ yếu là người già và trẻ em. Nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Phần lớn người trẻ tuổi hiện nay không muốn ở lại quê nhà vì không mở mang. Từ xa, Thẩm Tú Thanh đã nhìn thấy một ngôi trường ở phía trước. Không biết là trường tiểu học hay trường cấp 2. Con đường này cũng được tu sửa khá rộng rãi. Cô đi theo hướng trường học, trên đường ngang qua một cánh đồng bát ngát, cô nhìn rồi đột nhiên dừng bước. Cô lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang mạng xã hội tìm được một bức ảnh chụp cảnh đồng ruộng và núi non. Nhìn từ góc này đúng là cảnh được chụp trong bức ảnh ấy. Giống y hệt nhau, cô nở nụ cười và lẩm bẩm một mình. Đúng là chỗ này rồi. Để tìm được nơi trong bức ảnh đó, cô đã lên mạng hỏi rất nhiều người. Tìm suốt một thời gian cuối cùng mới biết được vùng này. Nhưng cô không đến đây vì phong cảnh. Nhìn lên phía trên bức ảnh của tài khoản đó, hiển thị thời gian đăng vào 1 tháng trước. Trước đây tài khoản này chỉ đăng bài liên quan đến gấp origami nhưng không biết tại sao vào ngày 22 tháng 8 lại đăng một bức ảnh phong cảnh với chú. Thích không hề hợp với ảnh chút nào. Lần đầu đi học cùng nhau, bấy giờ cô đã hiểu ra bức ảnh này là con đường phải đi để đến được trường. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy Thẩm Tú Thanh tới nơi này. Chị đến đây bé đáng yêu nhà bên ơi. Thực sự rất khó để tìm ai đó chỉ dựa vào một bức ảnh nhưng ít nhất Thẩm Tú Thanh đã chứng minh được người cô muốn tìm đang sống ở đây. Bức ảnh được chụp vào 1 tháng trước. Khả năng lúc này rời làng chắc không cao lắm. Thẩm Tú Thanh ngập tràn hy vọng bắt đầu kéo dân làng hỏi. Cho con hỏi trong làng mình có ai gấp giấy rất giỏi không ạ? Nhưng câu trả lời nhận được đều như thế này. Không biết, không quen, chưa nghe nói bao giờ. Thẩm Tú Thanh hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ bé đáng yêu nhà bên lại sống ẩn đến vậy. Thường đăng ảnh lên mạng nếu không phải khoe tài bản thân thì là muốn được nổi tiếng. Dù không có chút tiếng tăm nào thì cũng phải có người biết ở nơi mình đang sống mới đúng. Thẩm Tú Thanh đã thấy trên mạng nhiều vô kể và cũng tiếp xúc kha khá. Đây là công việc của cô và cũng trong quá trình chẳng khác nào mò kim đáy bể ấy. Cô đã để ý tới những tác phẩm origami của tài khoản này. Nghĩ rồi, cô đổi hướng suy nghĩ. Đi tìm những đứa trẻ. Cô quan sát những đồ vật hoặc đồ chơi mà trẻ con cầm trong tay dọc đường. Tìm hơn 2 tiếng, với đôi mắt nhạy bén. Cuối cùng cũng phát hiện một món origami nhàu nát trong tay một cậu bé. Người nhà cậu bé ở ngay bên cạnh. Thẩm Tú Thanh tiến tới nói rõ mục đích của mình rồi ngồi xổm xuống. Nở nụ cười thân thiện. Bạn nhỏ, có thể cho chị xem cái này chút được không? Thấy chị gái xinh đẹp, cậu bé lập tức đưa tay ra. Cảm ơn em. Thẩm Tú Thanh cầm món origami nhìn thật kỹ. Hỏi tiếp, cái này ở đâu ra vậy? Cậu bé ngượng ngùng nhìn mẹ một cái rồi mới trả lời. Hướng Kiệt cho em ạ, sau khi hỏi thăm nhà Hướng Kiệt ở đâu? Thẩm Tú Thanh mới biết Hướng Kiệt cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Không thể nào là bé đáng yêu nhà bên được. Vậy nên bé đáng yêu này là một người khác. Là mẹ Hướng Kiệt sao? Hay là chị gái? Thẩm Tú Thanh tới nhà Hướng Kiệt. Đứng trước cổng chung cư. Không tự tiện lên tầng mà ấn chuông trước. Cho hỏi tìm ai vậy? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên qua điện thoại gọi cửa ở cổng. Thẩm Tú Thanh lập tức nói rõ mục đích tới. Xin chào. Cho hỏi nhà chị. Có ai đang gấp origami không ạ? 5 phút sau, cô đứng trước một cánh cửa sắt thấy một người phụ nữ trung niên vẫn rất mặn mà đi ra mở cửa. Theo sau là một cậu bé đáng yêu. Chắc chắn là Hướng Kiệt. Thẩm Tú Thanh lập tức sửa lại chữ cô sắp buột miệng nói ra. Nói ngọt đổi xưng hô khác. Chị Hướng ạ, mạn phép làm phiền chị. Lý Lệ Liên mỉm cười. Gương mặt ánh lên vẻ tươi cười ngượng ngùng. Đã đến tuổi cô rồi. Vào nhà ngồi đi. Cô ạ, đây là danh thiếp của cháu. Sau khi vào nhà, Thẩm Tú Thanh biết lẽ đổi lại và đưa danh thiếp của mình ra. Đây là lần đầu tiên Lý Lệ Liên nhận được danh thiếp của người khác. Lộ ra vẻ lúng túng chưa từng trải qua. Lập tức nhận bằng hai tay để xem. Studio phát chắc Thẩm Tú Thanh. Dưới danh thiếp còn có một dòng chữ nhỏ giống như khẩu hiệu của studio. Viết, Ngọc Thô, cần được mài giũa mới có thể tỏa sáng. Lý Lệ Liên đọc không hiểu nghĩa là gì. Chỉ cảm thấy mục đích đến đây của người này có vẻ không đơn giản lắm. Mà khi Thẩm Tú Thanh bày tỏ muốn gặp người gấp origami một lần, biểu cảm trên gương mặt bà rất khó hiểu. Hiển nhiên là rất do dự. Này à, cũng không phải không được. Chỉ là, không tiện lắm ạ, cũng không phải. Đứa nhỏ chỉ gấp chơi thôi. Nó, cũng hơi có vấn đề. Người làm nghệ thuật luôn nhạy bén hơn người bình thường. Thẩm Tú Thanh cảm giác được có điểm khác thường nhưng không lùi bước. Không sao ạ, có thể cho cháu gặp em ấy một lần được không ạ? Thấy thái độ kiên trì của cô gái này, Lý Lệ Liên nghĩ thầm gặp mặt rồi sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Vẫn đồng ý, được thôi. Cửa phòng Hướng Dương bị gõ hai lần. Giọng Lý Lệ Liên từ ngoài truyền tới. Hướng Dương, có người tới tìm con. Dường như Hướng Dương chẳng hề nghe thấy. Vẫn cứ cụp mắt suốt. Thẩm Tú Thanh mở cửa thấy cảnh tượng trong phòng. Trong căn phòng trống trải chất đống những món origami dưới đất. Có một người ngồi trên sàn nhà gần như bị vùi lấp bởi đống gấp giấy. Bé đáng yêu nhà bên. Thẩm Tú Thanh nhìn thấy Hướng Dương thì vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng người đặt tên tài khoản thế này hẳn là con gái. Hơn nữa kỹ thuật gấp giấy tinh tế và tỉ mỉ như vậy. Có thế nào cũng không ngờ được ngoài đời lại là một chàng trai. Nghe thấy giọng nói của người xa lạ, Hướng Dương cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt đầy thơ ơ về phía cửa. Dường như trong mắt không có chút cảm xúc nào. Cũng hoàn toàn không buồn quan tâm là ai tới. Nội tâm Thẩm Tú Thanh không thể không gào thét. Này là bé đáng yêu gì chứ? Bự đáng yêu thì có. Không, là cậu chàng đẹp trai. Lời tác giả, Quý Nghiễn chưa lên sàn tự dưng hắt xì một cái thật to. Chứng tỏ gần đây vẫn luôn cảm thấy Hướng Dương đang nhớ mình. Dương Dương sắp bị bắt cóc. X gặp được quý nhân. O, nói trước xíu là chị Thẩm không phải tình địch. Không có mối quan hệ yêu đương gì với Dương Dương hết. Có thể coi là đồng nghiệp tương lai. Cứ coi em ấy là một chị gái vui tươi cởi mở tràn đầy tình mẹ. Nhà SD, cách chương.